Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9, Sơn Bảo. Binh khí lâu nơi này rất yên tĩnh, bọn học sinh còn vắng lặng ở vừa nãy chấn động ở trong. Tô Viêm thực lực để bọn họ bất ngờ, Bạch Mộng Ảnh lựa chọn để bọn họ đều bối rối. Hướng Dương là cường đại cỡ nào, bọn họ cũng không nghĩ tới. Bạch Mộng Ảnh sẽ trợ giúp Tô Viêm. Thế nhưng Bạch Mộng Ảnh cùng Hướng Dương thực lực để bọn họ ước ao mà lại đố kỵ. Hai đại mệnh tuyền cảnh đại cao thủ. Một khi thi học kỳ kết thúc khẳng định có thể tiến vào Hoa Hạ học viện. Tô Viêm ở cùng Bạch Mộng Ảnh trò chuyện bên trong. Cũng phải đến một chuyện khác. Địa cầu trải qua trăm năm dị biến này. Khôi phục thiên địa tinh nguyên từng bước cường thịnh. Đặc biệt là 3 năm này, thiên địa tinh nguyên đầy đủ tăng cường một đoạn, hoàn cảnh tu luyện biến hóa, dẫn đến các đại học viện đều đi ra thực lực nhân kiệt mạnh mẽ. Một khi quật khởi tương lai khẳng định Hoa Hạ Liên minh thiên chi kiêu tử. Rốt cuộc thiên địa tinh nguyên càng dồi dào, võ đạo một đường tu hành thì càng nhanh, có thể tương lai địa cầu sẽ là hình dáng gì? Ai cũng không nói được, ngoại nhân hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có chút thiên tài ở sơ thủy cảnh đều có mấy trăm con ngựa sức mạnh. Bọn họ một khi bước vào mệnh nguyên cảnh giới, thực lực sẽ cực cường. Bạch Mộng Ảnh cười cợt, một khi đám này tuổi trẻ kỳ tài hội tụ Hoa Hạ học viện, mới thật sự là long tranh hổ đấu, nàng tự nhiên không cam lòng yếu thế. Tô Viêm kinh dị. Mấy trăm con ngựa, này có chút khủng bố, xem ra 100 con ngựa chỉ là yếu nhất giác tỉnh đỉnh phong cao thủ, mà có chút người thân thể tiềm năng vượt qua bọn họ gấp mấy lần. Thi học kỳ trì hoãn, đối với ta mà nói ngược lại một chuyện tốt, Tô Viêm cũng biết một chuyện, các đại học viện có thể đều xuất hiện không ít mệnh tuyền cảnh cao thủ. Cần Hoa Hạ học viện lão sư tự mình tọa trấn giám thị. Bởi vì nhân viên không đủ, sát hạch sẽ trì hoãn một thời gian. Mộng Ảnh, cảm tạ ngươi nói cho ta nhiều như vậy. Chúc ngươi hoàn thành tâm nguyện. Ta nên đi, Tô Viêm cáo từ. Tô Viêm, ngươi phải cố gắng lên nha. Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều rơi ra ở tư thái ngạo nhân thiếu nữ trên người. Trên dung nhan của nàng bày ra thuần khiết nụ cười, hào quang đoạt người, trong lúc nhất thời trở thành tiêu điểm của toàn trường, để phụ cận còn dừng lại bọn con trai nhất thời xem ngây dài. Tô Viêm vóc người thẳng tắp, hắn hơi nghiêng đầu, thoáng dừng lại một hồi, ở trong lòng cười nói, ta hiểu rồi. Bạch Mộng Ảnh tự đáy lòng là Tô Viêm cao hứng. Nàng trắng như tuyết hai tay đan xen vào nhau, ở trong lòng nỉ non, Tô Viêm, thật hy vọng ngươi có thể đuổi kịp bước tiến. Tô Viêm tâm sự nặng nề trở về ký túc xá, tiêu hóa cùng Bạch Mộng Ảnh nói chuyện biết được một loạt sự kiện. Đối với lập tức xã hội hiểu rõ cũng có toàn diện tính nhận thức. Vũ trụ mênh mông, địa cầu ở trong vũ trụ quá nhỏ bé. Có thể địa cầu vẻn vẹn chỉ là duy nhất sinh mệnh khởi nguồn sao? Nếu là thần ma văn minh đã từng xuất hiện, cường giả bước vào trong vũ trụ sao trời, sợ không phải một nan đề. Địa cầu dị biến đang tăng tốc, ta muốn không ngừng cố gắng, một khi lạc hậu rất khả năng cũng lại không đuổi kịp. Tô Viêm trầm mặc, hồi tưởng lại năm đó hắn liên tục 3 năm leo lên châu mục lãng mã phong. Gây nên chính là một cái liên quan với tự thân thân thế đáp án. Nhưng là quỷ dị ở trăm năm xuất hiện, chờ đợi hắn càng là vô tận bí ẩn. Tô Viêm trong mắt có mê man, lập tức kiên định xuống, trầm giọng nói, nếu như ngay cả một cái đào thiên hoa đều đối phó không được. Tương lai có tư cách gì cùng Tổ Yến đối thoại? Hắn khép lại con mắt, phun ra nuốt vào thiên địa tinh nguyên. Làm bản thân lớn mạnh, Tô Viêm không có tiếp tục sử dụng nguyên tinh thạch, vật ấy lưu lại năng lượng không nhiều, lưu tại ở thời khắc mấu chốt mới có thể phát huy kỳ hiệu. thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, căn cứ thứ 9 liên tiếp chấn động, mỗi cái học viện liên tiếp có mệnh tuyền cảnh cao thủ xuất hiện tiếng gió. Liền tin tức đều đưa tin, Hoa Hạ Liên minh nghênh đón cao tốc thời kỳ phát triển. Tương lai đi ra cường giả sẽ càng ngày càng nhiều. Quá tốt rồi, thi học kỳ chậm lại dòng giã 3 tháng. Đúng đấy, như vậy ta liền có thời gian càng mạnh hơn một chút. Nhiều chút hy vọng gia nhập cao đẳng học viện. Hôm nay băng tuyết học viện đột nhiên tuyên bố thi học kỳ trì hoãn. Đa số học sinh đều hưng phấn kêu to. Trì hoãn sát hạch thời gian. Ở chỗ này cái cực kỳ trọng yếu thời khắc. Thời gian quá quý giá. Đáng chết, làm sao sẽ trì hoãn thời gian dài như vậy? Hướng Dương sắc mặt soạt, lập tức khó coi. Hắn thành danh ngày nhanh mở ra. Chí ở băng tuyết học viện số 1. Nhưng là sát hạch trì hoãn dòng giã 3 tháng. Hướng Dương tâm tình có thể tốt hơn chỗ nào? Toàn bộ căn cứ thứ 9.000 vạn cư dân đều nghị luận sôi nổi. 10 đại học viện đều có mệnh tuyền cảnh cao thủ xuất hiện tin tức. Có thể nói nặng cân tin tức. Ầm ầm, màn đêm buông xuống thời khắc. Quần sơn đại xuyên bên trong. Bỗng nhiên bùng nổ ra một trận lại một trận đủ để nứt trời thú hống. Cuồn cuộn mênh mông, lan truyền hướng về căn cứ thứ 9. Toàn bộ căn cứ thứ 9 giống như phát sinh động đất. Hết thảy kiến trúc đều đi theo rì rào rung động, để rất nhiều cư dân hoảng loạn không ngớt. Ngồi xếp bằng ở ký túc xá tu luyện Tô Viêm, lập tức nhảy lên, hắn cũng không phải là bị thú hống dọa sợ, mà là long đồ đằng hừng hực lên, tỏa ra cuồn cuộn nóng rực, tập kích Tô Viêm tâm thần. Này, Tô Viêm sắc mặt kinh biến. Trên mặt vừa mừng vừa sợ, bởi vì lần này long đồ đằng tỏa ra nhiệt độ, so với lần trước gặp phải nguyên tinh thạch hừng hực một đoạn dài. Đây là bảo vật quý giá cỡ nào bị long đồ đằng cảm ứng được? Hắn suy đoán tuyệt đối mạnh mẽ hơn nguyên tinh thạch. Tô Viêm đi ra ký túc xá, túc xá lầu dưới đứng rất nhiều học sinh. Hắn nghe được quần sơn vạn khe bên trong lan truyền mà đến đếm không hết thú hống. Chuyện này quả thật chính là thú triều đến. Căn cứ thứ 9 đại loạn, hộ thành quân toàn diện điều động, giết hướng cửa thành, nghiêm phòng thú triều tập kích căn cứ. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Rất nhiều người chấn động. Dĩ nhiên màn đêm buông xuống, nhưng là khu hoang dã tỏa ra óng ánh hừng hực tia sáng. Thần hà ngàn vạn đảo khuấy động mà ra. Trong lúc nhất thời rọi sáng bầu trời đêm, bởi vậy, bọn họ nhìn thấy hơn nghìn hơn vạn dã thú hướng về thần hà tia sáng khu vực bôn tập. Đây là có tính chấn động hình ảnh. Hống, động tĩnh này quá lớn, đếm không hết dã thú thoát chuồng, phát ra khủng bố tiếng gào thét, làm cho cả khu hoang dã đại loạn. Lẽ nào là bảo vật xuất thế? Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Long đồ đằng dị biến, tuyệt đối cùng khu hoang dã có quan hệ. Nội tâm hắn tất cả đều là khó mà tin nổi. Cách nhau mấy trăm dặm a, long đồ đằng dĩ nhiên cảm ứng được bảo vật xuất thế. Đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu bảo vật? Ầm ầm, ngoài mấy trăm dặm bảo phát cực cường gợn sóng. Tất cả mọi người đều xem rõ rõ ràng ràng. Một đầu lại một đầu khí tức khủng bố dã thú đánh tới. Phảng phất ba tôn ma thần ở giác tỉnh, chúng nó khí huyết như lang yên cuồn cuộn bạo phát, hung uy ngập trời, là thú vương, đầy đủ ba đầu thú vương. Khẳng định là Sơn Bảo khai quật, số 024 khu hoang dã, dựng dục ra ghê gớm thiên tài địa bảo, lập tức đem tin tức truyền về Hoa Hạ thành. Hộ thành quân cường giả đều chấn động, đủ để cùng nhân loại cường giả đỉnh cao sánh ngang thú vương a. Còn một lần nhảy ra ba đầu, bọn họ kinh hãi gần chết, núi lớn thay nghén thiên tài địa bảo này cũng không ngoài ý muốn. Thế nhưng lần này động tĩnh quá to lớn, rất khả năng xuất hiện ghê gớm chí bảo. Sở dĩ nhất định phải thông báo Hoa Hạ Liên minh cường giả, đem Sơn Bảo cướp đi. quyết không thể rơi vào dã thú trong tay. Được lắm, căn cứ thứ 9. Thật là làm cho ta bất ngờ. Đào Thiên Hoa phát động rồi. Trên gương mặt tất cả đều là hưng phấn. Có thể làm cho Tam Đại Thú Vương liều mạng tranh cướp Sơn Bảo. Tuyệt đối là vô giá chi vật. Hắn quá giải rất nhiều bảo vật. Một ít thần kỳ bảo vật đủ có công hiệu nghịch thiên. Sơn Bảo, Thú Vương, thật là đáng sợ Thú Vương. Bóp chết ta như là bóp chết một con kiến một dạng ung dung. Tô Viêm liên tục nhìn chằm chằm vào khu hoang dã, trong lòng tất cả đều là cay đắng. Long Đồ Đằng có thể cảm giác được Sơn Bảo vị trí. Thế nhưng rất đáng tiếc, lấy thực lực của hắn hiện tại giết ra ngoài, chính là tự tìm đường chết. Đêm này rất không bình tĩnh. Căn cứ thứ 9 không ngừng có cường giả đuổi tới, khí tức cực đoan mạnh mẽ, đều là từ Hoa Hạ thành đuổi tới cường giả, mà khu hoang dã đại loạn, chém giết phi thường kịch liệt, có rất nhiều kẻ xui xẻo đều bị dã thú đại quân tiễn nát. Mãi đến tận Hoa Hạ thành cường giả đuổi tới mới có thể ổn định cục diện. Mãi cho đến ngày thứ 2, Sơn Bảo tung tích biến mất rồi. Đến cùng rơi vào ai trong tay không biết được. Ầm ầm, khu hoang dã chém giết thảm thiết hơn. Dã thú cùng nhân loại từ trước đến giờ như nước với lửa. Hiện tại Sơn Bảo biến mất, Thú Vương hoài nghi là nhân loại cường giả lấy đi. Đến cùng là ai lấy đi Sơn Bảo? Tô Viêm Long Đồ Đằng khôi phục lại yên lặng. Hắn cau mày, bọn học sinh cũng nghị luận sôi nổi. Đối với chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, mỗi cách nửa năm đều sẽ phát sinh một lần. Ở trong hoàn cảnh lúc này, thiên tài địa bảo quý giá cực điểm, ai đều muốn nắm giữ. Nhân loại cường giả vẫn cùng Thú Vương tranh cướp các loại quý giá tài nguyên. Trận chiến này kéo dài đến một ngày này ban đêm mới đình chỉ. Tam Đại Thú Vương đều bị thương, chạy đến khu hoang dã nơi sâu xa, khiến nhân loại ta cường giả cũng không dám tùy tiện xâm chiếm. Rất nhiều hộ thành quân cũng trở về. Căn cứ thứ 9 nghị luận ngập trời, rất muốn biết đến cùng là bảo vật gì xuất thế. Đào Thiên Hoa sắc mặt rất khó nhìn. Bảo vật ai lấy đi rồi? Hắn không biết, nhưng là hắn rõ ràng Sơn Bảo là cái gì. Vật này quá quý trọng, so với nguyên tinh thạch quý giá rất nhiều lần, thuộc về đứng đầu nhất bảo vật. Đáng tiếc hiện tại tung tích không rõ. Ai, không cái này mệnh a. Tô Viêm mặt mày ủ rũ, gãi đầu trở lại ký túc xá. Cố nhiên có Long Đồ Đằng cái này tầm bảo thú, nhưng là căn bản không có thực lực giết tới tranh cướp. Thôi, sáng mai đi khu hoang dã đi dạo, không tìm được quý giá Sơn Bảo, kiếm được so đấu nguyên tinh thạch bảo vật cũng không có vấn đề chứ. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Đêm đã khuya, yên lặng như tờ. Trong túc xá, Tô Viêm toàn thân hào quang rơi ra, thân thể trung khí huyết sôi trào. Theo sơ thủy kinh tu luyện sâu sắc thêm, đạo lăng trong cơ thể từ trong ra ngoài thả ra gợn sóng mạnh mẽ. Máu thịt của hắn, da xương, nội tạng, tâm phổi đều ở thiên địa tinh nguyên tẩm bổ bên dưới mãnh liệt tăng cường. Sơ thủy cảnh rèn luyện thể phách, chỉ có đủ mạnh mới có thể trên cơ thể người mở ra một đạo mệnh tuyền, bước vào mệnh tuyền cảnh giới. Ô, Tô Viêm con mắt phút chốc mờ, đáy mắt lóe ra vẻ vui mừng. Long Đồ Đằng ở một lần thoáng hiện nhiệt độ nóng bỏng, cùng lúc trước gặp phải Sơn Bảo nhiệt độ một dạng. Không đúng, bảo vật này còn tại khu hoang dã. Tô Viêm trượt trượt lập tức từ trên giường bò lên, thông qua cửa sổ nhìn về phía khu hoang dã, đáy mắt có một tia hưng phấn. Làm sao bây giờ? Sơn Bảo còn ở ngày hôm qua vị trí, vậy cũng là số 024 khu hoang dã. Có Thú Vương, thậm chí cũng không có thiếu lĩnh chủ cấp hung thú. Chỉ có mệnh tuyền cảnh đại cao thủ mới có thể lang bạt. Lấy thực lực của ta đi số 024 khu hoang dã, tỷ lệ tử vong rất lớn. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, nhưng là Sơn Bảo ngay ở số 024 khu hoang dã. Lẽ nào liền từ bỏ như vậy? Đây chính là nhân loại cường giả cùng thú vương đều liều mạng tranh cướp chí bảo. Liều mạng, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Quả đấm của hắn nắm chặt, trong mắt có một vệt vẻ quyết tâm. Võ đạo một đường, đi ngược dòng nước, lớn như vậy kỳ ngộ xếp ở trước mặt ta. Quyết không thể từ bỏ như vậy. Số 024 khu hoang dã, ta Tô Viêm đến rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.